Cuộc đời em như nước trôi qua cầu, trôi hoài tìm ai trôi mãi xong trôi về đây. Nào ngờ gặp anh chịu đi anh hốt em liền. Đời anh sung sướng rước dâu mập như con gấu, bà sẽ là dâu hiền ngoan sẽ yêu anh trọn kiếp trên đời này. Là con 27, con 27 rồi cờ ra con mấy, con số gì đây, số gì đây, số gì đây.